Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thất Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ. Chương 4: Bội Tín. Từ khi anh trai đồng ý sẽ không liên đi, nụ cười ngây thơ vô lo là trở về trên khuôn mặt của cô. Mỗi ngày cô đều cười rất vui vẻ, dường như trên thế giới này không có gì có thể khiến cô ưu phiền. Cô từng cho rằng anh trai muốn bỏ cô tự mình rời đi. Cô cảm thấy rất sợ hãi, giống như hồi nhỏ đồ chơi yêu thích bị đài mèo hàng xóm cướp mất, chỉ có thể khóc o o thể hiện sự đau lòng. Lúc đó cô còn có thể chạy đi mách anh, nhưng bây giờ người bị cướp là anh trai, cô không biết phải tìm ai. Người anh trai tốt ấy vô tình vô nghĩa, cái gì cũng đều không nói với cô. Nhưng bây giờ cô biết anh trai mãi mãi không thể không để ý đến cô. Cho dù anh ở đâu, nhất định cũng sẽ trở về tìm cô. Cô yên tâm rồi, không còn hụt hẫng với anh nữa. Có lúc cô cảm thấy anh trai rất ngớ ngẩn, là cho rằng cô ghen tị vì có một người anh giỏi giang. Ông anh ngốc nghếch, lẽ nào anh không biết cô rất vui sướng khi có một người anh giỏi giang xuất sắc như thế. Mỗi lần bạn nói với cô bằng ngữ khí ngưỡng mộ: "Thiên tinh, anh của cậu thật giỏi, cái gì cũng biết, có thể dạy cậu làm bài, chẳng giống với anh mình ngu chết đi được, đi thi bị thầy giáo đánh vào lòng bàn tay, chỉ có thể kéo tóc tớ, cướp đồ ăn của tớ, không giống anh cậu đối xử với cậu còn có thể đợi cậu cùng về nhà." Cô cảm thấy rất hãnh diện vì anh trai cô là độc chất vô nhị, ai cũng không bằng. Cô thích anh trai, rất thích. Vì vậy từ bây giờ trở đi cô phải chăm chỉ học hành, như vậy mới có thể đi Đài Bắc ở cùng anh. Cuối cùng, sáng ngày thi học kỳ, vì quá căng thẳng, có chút thất thường, anh trai an ủi cô: "Không sao, cố gắng hết sức là được." Kỳ nghỉ hè, trường sắp xếp hoạt động cứu quốc cho bọn họ sau khi thi xong có thể hồi phục tâm trạng, cũng để lưu lại ký ức vui vẻ trong kỳ nghỉ cuối cùng. Cô nói với anh việc này, anh cổ vũ cô đi. "Nhưng 5 ngày 4 đêm đấy, cảm giác lâu quá." "Như vậy 5 ngày 4 đêm cô sẽ không được gặp anh rồi." "Không phải vẫn kêu gào mình lớn rồi ư? Mới rời nhà có 5 ngày 4 đêm đã bỏ cuộc rồi." Anh trai cười cười trêu chọc cô: "Không phải như thế." "Vậy thì thể hiện anh xem nào. Thẩm Thiên Tình, cố lên, để anh trai thấy mặt đập đập của em xem nào." Định nói nhưng rồi lại nuốt xuống, đổi thành: Anh còn nhớ ngày 7 tháng 7 là ngày gì không?" "Ai đều biết đó là ngày lễ tình nhân." "Còn nữa?" Cô chớp chớp mắt, gương mặt đầy hy vọng. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. "Ngày gặp gỡ của Ngưu Lan và chức nữ." "Còn nữa?" "Còn nữa ư? Anh nghĩ để cắt cứ theo kinh nghiệm 3 năm qua, ngày này hơn phân nửa đều là mưa." "Người ta không phải nói cái đó." Cô sốt ruột, khó lòng nói ra. Anh mắc cười, vuốt tóc cô: "Ai không hiểu, ngày đó là sinh nhật của tiểu công chúa nhà chúng ta, không cần em phải nhắc, chúc ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Thật không? Cô lại mỉm cười, giơ hai tay ra. Vậy quà đâu? Anh phải chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của em như thế nào? Bây giờ còn đòi quà, có phản hồi sớm. Vậy bằng không, nói trước cho em quà là gì? Không được, như vậy thì mất đi cảm giác thần bí của việc mong đợi được nhận món quà. Dù sao, cũng vài ngày nữa, đợi em tham gia hoạt động cứu quốc trở về thì biết ngay. Vậy sau khi em về cũng có thể thấy quà của em chứ? Ừ, em gái thật biết bắt bí. Anh không khoanh tay chịu tóm có được không? Anh nửa trêu trả lời. Có điều, nói chung anh rất nghèo, không thể tặng em quà to tát đâu. Không sao, chỉ cần là anh tặng, cô đều sẽ thích. Ngày hôm đó, trà dương lúc hoàng hôn thật đẹp, nhưng tiếc rằng có mưa nhỏ. Bọn họ đang tựa lưng vào nhau, ngồi bên cửa sổ cùng ngắm mưa. Ghét quá, lại mưa rồi. Hy vọng ngày sinh nhật của cô, bầu trời sẽ trong. Ừ, trời không biết chiều lòng người, thật đáng ghét. Anh cười cười rồi nói. Hồi nhỏ, người lớn thường nói với hai đứa, thất tịch sẽ mưa. Bởi vì một năm ngưu lang về chức nữ chỉ có thể gặp nhau một lần. Khi tương phùng liền rơi những giọt lệ nhung nhớ vì xúc động, thành nên mưa thất tịch. Cô nhỏ thật biết lựa ngày, chọn ngày để sinh ra đời. Có một năm, anh nói với cô, đời mưa tạnh, muốn dặn cô ra ngoài thể chiều, bắt cá, để cô có một ngày sinh nhật vui vẻ nhé. Nhưng tiếc rằng, vài năm liền, thời tiết không tốt, khiến ngày thực hiện lời hứa của bọn họ, cách xa không có thời hạn. Ôi, anh đợi đó, hôm đấy nhất định không mưa, xem anh có quýt nợ như thế nào. Thật không? Anh dùng ánh mắt nghi ngờ, liếc nghiêng xuống cô bé với lời lẽ hùng hồn. Nếu quà không thể đưa bây giờ, em có thể hiện trước chút lãi suất không? Em muốn gì? Cô quay người, vẻ mặt nghiêm túc. Anh thật không tin em lớn rồi à? Đột nhiên nói ra câu này khiến anh không hiểu, nghi ngờ quay đầu lại. Cái gì? Ngày hôm đó, cô làm một việc rất to gan, đến cô cũng không dám tin. Gần lên phía trước, đôi môi ấm áp của cô chạm vào môi anh. Cô vĩnh viễn nhớ, khi ấy anh thể hiện sự thoảng thốt và kinh ngạc. Tình, Thẩm Thiên Tình. Bạn học vỗ vai cô từ đằng sau. Cô chợt hoảng hồn, trong phút chốc không biết mình đang ở đâu. Đúng rồi, cô tham gia hoạt động cứu quốc 5 ngày 4 đêm, bây giờ đang trên đường về nhà. 5 ngày 4 đêm này dài như một đời. Kể con tim cô sớm đã bay về nhà, thẻ trên người chàng trai khôn ngô hứa sẽ đợi cô. Từ trước đến nay, cô đều không dám tin cô thật sự hôn anh. Cảm giác bay bổng không thật một chút nào. Cô thật sự đã làm ư? Hay chỉ là mơ mộng hão huyền của cô mà thôi? Vì quá chân thực, không cẩn thận để cho rằng đó là thật. Nói thẳng ra, đây không thể coi là nhất thời xúc động. Trong lòng cô sớm đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần loại nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn có được miêu tả trong tiểu thuyết giả tưởng nếu xảy ra giữa cô và anh trai sẽ như thế nào. Từ khi hiểu chuyện tới nay, anh đã ở trong trái tim của cô rồi. Trước nay, chỉ có anh hiểu cô là thừa nhận số mạo hiểm không thể ổn định bình thường, sẽ không thể lấy quy tắc thực tế ra yêu cầu cô, muốn cô làm thục nữ dịu dàng ít nói. Chỉ có anh chia sẻ hỉ nộ ái ố trong quá trình cô lớn lên, nhìn cô lột xác và trưởng thành. Đã quen với mỗi một giai đoạn trong cuộc sống đều có anh tham gia. Cùng với thời gian trôi qua, lớn tuổi hơn, hạt giống trong lúc không cẩn thận đã rơi vào trái tim nảy mầm, lớn thành cây đại thụ, cành lá đang xen không thể nào nhổ đi. Tuổi thanh xuân ở các độ tuổi khác nhau, cô mãi mãi chỉ nhìn thấy anh, những người khác hoàn toàn không lọt vào mắt của cô. Ngồi anh ra, cô chưa từng nghĩ tới việc chia sẻ với người khác những thứ thân mật. Anh có lẽ cũng có suy nghĩ như cô chứ. Về sau, những lá thư tình 3 năm qua đó giao hết vào trong tay cô. Cái này muốn xé, muốn đốt, muốn vứt đều tùy ý em. Sau này những thứ như vậy không cần đưa cho anh, anh không cần. Anh nói với cô như vậy. Nhưng anh chẳng phải là rất để tâm ư? Những lá thư này một lá cũng đều chưa bóc. Anh giao quyền cho em xử lý về tùy ý của em. Ý nghĩa khác nhau, anh đang giảng đạo lý với em, không phải vì anh để ý mấy lá thư này. Cô hình như hơi hiểu ra rồi. Anh không quan tâm, vì vậy sự ái mộ của các cô gái đó chẳng có ý nghĩa gì với anh. Thế anh quan tâm là cái gì? Cái gì mới có ý nghĩa đây? Đêm hôm đó, cô chạy tới giường cùng ngủ với anh, ngủ trong vòng tay của anh. Lúc sắp ngủ, anh khẽ hỏi: em biết chúng ta sẽ trở thành thế nào chưa? Em thực sự chuẩn bị tốt chưa? Lúc đó, cô bị giấc ngủ chinh phục, bộ não mơ hồ lộn xộn, không nghĩ quá nhiều. Nhưng 5 ngày 4 đêm này, cô suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu lời anh. Ý của anh là đang hỏi cô: chuẩn bị yêu anh rồi chứ? Anh đang nói lời ngốc nghếch, yêu người không cần chuẩn bị, muốn yêu thì yêu. Cô đã lên kế hoạch rồi, việc đầu tiên là về nhà, chính là phải nhảy vào lòng anh, nói lớn với anh: sớm đã chuẩn bị xong rồi. Nghĩ tới điều này, càng nhớ nhà, hẳn không thể bay ngay tới bên cạnh anh. Cô vốn cho rằng, về tới nhà sẽ thấy anh đứng trước cửa, cười khẽ kiên nhẫn đợi cô, nhưng lại không có. Anh từng nói, người đầu tiên nhìn thấy khi trở về sẽ là anh. Nhưng tìm khắp phòng khách, phòng bếp, cùng các góc của căn nhà đều không có bóng dáng của anh. Cha nói, anh đi rồi. Đi Đài Bắc, bắt đầu một quãng đời khác, một quãng đời có hy vọng, có tương lai. Câu này có ý nghĩa gì? Quãng đời khác của anh, vậy quãng đời này, quãng đời bị anh để lại, không hy vọng, không tương lai ư? Cô nghĩ thế nào cũng không thể hiểu. Anh là vật phát sáng trời sinh, điều này cô biết rõ. Nếu thì trắng nhỏ bình thường này sẽ chung vui anh, cô có thể đi cùng với anh. Cho dù đi đến đâu, cô đều muốn đi cùng anh. Những điều này anh rõ ràng đã biết. Anh từng nói, cho dù đi tới đâu cũng sẽ mang cô theo. Anh chưa từng lừa cô, anh sẽ không nuốt lời. Nhưng vì sao anh lại đi như vậy, không gặp nữa, không nói với cô một câu, đã đi không từ biệt? Mới đầu, cô không tin anh sẽ tuyệt tình mà vứt bỏ cô, mặc kệ trái tim cô tan vỡ. Cô kiên nhẫn chờ đợi, đợi anh về đón cô. Bọn họ đã ngắt tay, nói cả đời sẽ bên nhau. Cô tin anh. Nhưng một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, cô chỉ đợi được một bức thư nhà gửi cho cô, thậm chí chỉ có vài chữ: tất cả bình yên, đừng lo. Tất cả bình yên sao? Anh không hỏi cô có ổn không? Anh không biết cô sẽ bị tổn thương ư? Anh không biết cô sẽ bất lực mà khóc ư? Anh không biết khi ngủ cô sẽ đá chăn ư? Tỉnh dậy trong đêm tìm không thấy anh, phải làm thế nào? Anh không biết, anh đều không biết, cô không thể không có anh ư? Cho dù thế giới có sụp đổ trước mắt cô, chỉ cần có anh, cô có thể dũng cảm không sợ hãi. Nhưng bây giờ, thế giới không sụp đổ, giấc mộng của cô lại sụp đổ. Chính anh đã duy trì giấc mộng bé nhỏ này cho cô. Theo thời gian, từng ngày trôi qua, cô dần dần chấp nhận. Biết rõ sự thật, anh sẽ không trở về. Nhưng món quà sinh nhật cô từng tràn đầy hy vọng, chỉ đổi lại là sự ruồng bỏ vô tình. Năm sinh nhật 15 tuổi đó, đau tới mức khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Sau khi anh rời nhà đi, cha dường như già đi mấy tuổi trong chốc lát. Tình trạng sức khỏe ngày càng kém, không lâu sau thì mắc bệnh. Nhưng mẹ có lẽ không chấp nhận được áp lực và đòn tấn công đột ngột này, tâm trạng cũng trở nên không ổn định. Đối với cô, càng động một chút là đánh, không còn là người mẹ dịu dàng hiền từ trước đây nữa. Anh trai yêu thương nhất đã đi rồi, người cha kính yêu nhất thì mắc bệnh, người mẹ yêu quý nhất dường như đã phát điên. Thế giới của cô trong chốc lát gió mây cũng biến sắc, lại không có ai có thể cho cô biết vì sao lại có thể như vậy. Mẹ tâm tình không còn tỉnh táo nữa, thường cuồng loạn, lặp đi lặp lại: đều là lỗi của mày, đều là mày hại. Vì sao mày tới thế giới này? Vì sao phải hủy hoại nhà tao? Thật không, anh đã đi, cha bị bệnh đều là do cô hại. Ai nói cho cô biết cô làm sai cái gì? Thiểm hàng xóm muốn cô đừng nghĩ quá nhiều. Những lời của mẹ là vì tinh thần và trí tuệ không còn minh mẫn. Nhưng cô tin, cô thật sự tin. Và lần trong đêm, cô trốn trong phòng anh. Đêm số lần mẹ mất đi sự tỉnh táo về tinh thần đã tạo ra những vết sẹo dài trên cơ thể cô, rớt nước mắt xem xét lại mình. Là vì thành tích thi của cô không lý tưởng như mong đợi khiến anh cha tức giận, hay là vì cô không hiểu chuyện đòi anh đón sinh nhật tặng quà quấy rầy anh không tặng được mới đi? Biết rõ đây không phải là sự thật, nhưng cô phải nghĩ như vậy mới có thể khiến cho bản thân vui hơn một chút. Cô thật sự tin tất cả là lỗi của cô. Từ đó cô cũng không bao giờ đón sinh nhật nữa. Có lúc cô không nén nổi đã nghĩ, có phải anh đã đoán đúng là cô sẽ khóc ầm ĩ mới cố ý rời xa cô, không cho cô cơ hội quấn quýt chết không rời. Nhìn những vết thương trên người, kỳ thực đau nhất lại là trái tim. Trước đây khi bị bắt nạt có anh bảo vệ, bị thương có anh thương xót, gây họ có anh giải quyết giúp cô. Nhưng bây giờ cô tìm không thấy người nữa, cô không biết nên làm thế nào. Anh cha trước giờ luôn yêu thương cô, phải chăng biết sự bất lực của cô? Phải chăng biết giây phút anh quay lưng đồng thời cũng chính là mang đi ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc đời của cô?